Đế quốc bại gia tử, chương 517, tình cảnh giống như đã từng quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên Sùng thiếu chút nữa không một hơi sặc chết, thu hồi lại một ít cây nến, đây là ý gì? Vương Khang đem hắn thần sắc cất vào đáy mắt, còn đang quan sát người ở chỗ này, hắn thấy rõ ràng, còn có một người, có chút biến hóa. Người này, chính là tham gia chánh sự Tác Ngạc Tác đại nhân. Toàn bộ triều đình tham gia chánh sự, vậy chỉ có ba vị, Kỳ Ninh, Tác Ngạc, Thẩm Nguyên Sùng, bọn họ có tham chánh, nghị chính quyền, chức quyền tương đương với thượng thư phòng. Ở tiến một bước chính là thừa tướng, như hiện nay tả tướng, Lâm Tương Như từng chính là tham gia chánh sự. Tác Ngạc, ngay tức thì hắn rõ vẻ mặt, liền xuất hiện một chút sợ hãi, hắn quả thật vậy tham dự lừa đảo. Thân là tham gia chánh sự hắn, toàn bộ hành trình tham dự toàn bộ khoa cử công việc. Rất nhiều chuyện, đều là hắn làm an bài. Mặc dù hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, bất quá Vương Khang vẫn là bén nhạy phát hiện. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng là một người không tưởng được. Tham gia chánh sự, đã vị vô cùng nhân thần, hắn tại sao phải làm như vậy? Hơn nữa Tác Ngạc vẫn là Triệu Hoàng Khương thừa ly kế vị, mới cất nhắc lên, đối với hắn nhưng mà tương đối tín nhiệm nhưng thường thường nhất không tưởng được người. Sẽ làm ra như vậy chuyện, như vậy thì hợp lý tất cả đều có thể nói thông. Thẩm Nguyên Sùng là giám sát sứ, hắn cũng không có quyền quyết định rất nhiều chân chính an bài, hắn chỉ là sau chuyện này mới biết. Nhưng Tác Ngạc không cùng, hắn là toàn bộ trình tham dự, hơn nữa có rất lớn chức quyền. Cái này làm cho chàng này lừa đảo, mới càng thêm hoàn mỹ. Đã đủ, có những người này đã vậy là đủ rồi, còn dư lại cá con tôm nhỏ đã không trọng yếu. Cái gì cây nến, Tác Ngạc hơi mất tự nhiên hỏi, một tiếng này vậy cầm Vương Khang suy nghĩ kéo hồi. Vương Khang hướng về phía sau lưng binh chốt phân phó nói. Thả vào đi, rồi sau đó hắn vừa hướng Ngụy Đình nhỏ giọng đích nói mấy câu. Thẩm Nguyên Sùng lúc này quát lên. Vương Khang, ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Lén lén lút lút, quảng cáo, Thẩm đại nhân đừng nóng à. Vương Khang từ phía sau cái dương cầm ra một cây nến cười nói. Ta cho mọi người biểu diễn ảo thuật như thế nào? Cái gì, người muốn làm gì, những người khác cũng là nghi ngờ không rõ ràng, mà Thẩm Nguyên Sùng nhưng là đầy mặt khó tin. Chẳng lẽ hắn thật vẫn biết, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, cho dù là hắn, giờ phút này vậy mất lòng người. Vương Khang, người coi là thật lấy làm cho này là trò đùa à, bên ngoài thí sinh cũng chờ cây nến sử dụng, cây nến đều là định tính, nhanh lên một chút đưa trở về. Hắn nóng nảy, Vương Khang nhìn Thẩm Nguyên Sùng giễu cợt cười một tiếng, rồi sau đó ở tất cả mọi người trong ánh mắt cầm trong tay cây nến, dùng sức bẻ gãy. Cây nến vết nứt, ở bên trong có một cái tương đương nhỏ ống trúc lộ đi ra ngoài. Đây là cái gì, cái này cây nến bên trong, tại sao có thể có loại vật này? Mọi người đều là kinh dị không dứt, mà Thẩm Nguyên Sùng cũng đã đột nhiên biến sắc nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm. Vương Khang đem ống trúc rút ra, đưa cho Thẩm Nguyên Sùng. Thẩm đại nhân, người tới xem, đây là cái đồ gì? Đây là Kỳ Ninh giống như là nghĩ tới điều gì, vậy nắm lên một cây nến đem bẻ gãy, đồng dạng cũng là có ống trúc lộ ra. Rồi sau đó hắn lại cầm lên một cây nến tiếp liền bẻ gãy. Sắc mặt vậy càng ngưng trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát sắc mặt của mọi người cũng có chút quái dị, cái chàng diện này giống như đã từng quen biết. Còn mở thi trước, cũng là như vậy mở ra bài thi gián kín, chẳng lẽ Vương Khang lại phát hiện cái gì, vậy không được đồ. Thẩm đại nhân, xem mà Thẩm Nguyên Sùng làm thế nào vậy duỗi không ra tay. Tác đại nhân, nếu không ngươi cho xem, cái này ống trúc bên trong, là thứ gì. Vương Khang lại đưa cho Tác Ngạc, gặp được Vương Khang hơi có thâm ý ánh mắt Tác Ngạc trong lòng đập mạnh. Hắn chỉ có thể cầm lên, nếu không phải càng ra vẻ mình có quỷ sao. Nhưng không chờ hắn tra xem, Phương Hiếu Liêm đã đem một cây ống trúc mở ra, bên trong là một cuộn giấy chương cuốn rất nhỏ. Phương Hiếu Liêm sắc mặt ngưng trọng, đem cuộn giấy chậm rãi mở ra, nguyên bản rất nhỏ nhỏ một tờ giấy, mở ra lại rất lớn, trên đó chi chít viết đầy chữ. Mặc dù rất dày, nhưng rất ngay ngắn, có thể rõ ràng nhận ra. Mấy người tò mò xẹt tới, nhưng rất nhanh liền trợn mắt hốc mồm. Đây là đề thi câu trả lời. Vương Khang, đây là chuyện gì xảy ra? Kỳ Ninh trầm giọng hỏi. Giờ phút này chính là người ngu vậy rõ ràng, cái này rõ ràng chính là có người lừa đảo. Ở cây nến bên trong ẩn giấu câu trả lời. Đây là ta thu được. Vương Khang nhàn nhạt nói. Như các vị nơi thấy như vậy, ở nơi này trận tỉnh thi đậu, chúng ta sở xuất đề, sớm đã bị tiết lộ. Hơn nữa còn thông qua loại phương thức này, đem câu trả lời mang nhập cây nến bên trong, sau đó sẽ cho thí sinh phát cho cây nến lúc đó, đưa cho lừa đảo thí sinh. Chùy đá, nghe đến chỗ này, Thẩm Nguyên Sùng đã không ôm bất kỳ hy vọng. Lừa đảo đã bị tiết lộ, ở nơi này dưới con mắt mọi người, đã không cách nào che giấu. Hắn khó tin nhìn Vương Khang, chỉ là hắn làm sao có thể biết như thế rõ ràng. Lại như thân sớm nơi gặp như nhau, chẳng lẽ nói, hắn cũng sớm đã bắt đầu tra xét cho đến giờ phút này, mới thật sự yết phát ra ngoài. Mà lúc này, Vương Khang mở miệng nói, các vị còn nhớ bắt đầu thi trước đêm sao? Bữa trước gửi đề thi phòng chứa, bất ngờ cháy. Quảng cáo, chúng ta đã biết được là Bách Bác cố ý nơi là, mục đích chính là vì chế tạo thời cơ, hoàn thành đổi đề, thật ra thì hắn mục đích không hề chỉ là như vậy. Vậy sẽ ở đó trễ ta sĩ quan phụ tá, Hàn Lâm viện văn thư Kiều Tân, thừa dịp trong hỗn loạn, đem đề thi truyền đưa cho Hàn Lâm quan, Lý Hổ. Vương Khang một vừa giải thích, người nghe cửa đều là trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên chuyện này, quá mức không tưởng tượng nổi. Kỳ Ninh tò mò hỏi. Chuyện lớn như vậy, ngươi tại sao, không nói trước thuyết minh? Vương Khang mở miệng nói. Bởi vì, chúng ta bên trong có nội gián, nhưng ta không hề xác định nội gián lại có bao nhiêu người, lại là ai? Là ai? Là ai lại dám làm chuyện như vậy? Còn chưa cùng người khác nói cái gì, Thẩm Nguyên Sùng lại là trực tiếp mở miệng quát chói tai, thật là kẻ gian kêu bắt kẻ gian. Vương Khang khinh thường cười nhạt, ngươi nhất định là không cháy. Hiện tại diễn cái kịch này, thì có ích lợi gì? Kỳ Ninh lại hỏi nói, nếu ngươi đã thu hồi như thế nhiều cây nến, vậy có phải hay không, ngươi đã xác định lừa đảo thí sinh? Đúng vậy, nghe được cái này, tất cả mọi người đều là kinh nghi nhìn Vương Khang, hắn mà lại ở tất cả mọi người đều không biết chuyện dưới tình huống, làm như vậy sự việc. Kỳ Ninh sắc mặt nặng nề nhìn những thứ này cây nến, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nhiều thí sinh tham dự tinh diệu như vậy ăn gian phương pháp tuyệt đối không phải tùy tiện hoàn thành. Rất có thể liên quan đến nhiều yếu viên. Đây là một tràng quy mô long trọng có dự mưu lừa đảo án lớn. Ta đề nghị trực tiếp thượng bẩm bệ hạ, bất quá vậy phải chú ý, không muốn ảnh hưởng khoa cử cứ theo lẽ thường tiến hành. Lời của hắn rơi xuống, mấy người đều là gật đầu đồng ý, hiển nhiên cũng rõ ràng sự kiện nghiêm trọng tính. Các vị yên tâm, ta đã bí mật bẩm báo Triệu Hoàng. Vương Khang mở miệng nói. Hơn nữa vậy mời Vũ Văn đại nhân hiệp tra, hiện tại sợ rằng Cầm Y vệ đã đi ra câu trả lời hang ổ, lần này, nhất định là người tang vật cũng lấy được. Hang ổ, người bẩn cũng lấy được. Nghe được này, Thẩm Nguyên Sùng khó đi nữa kiên trì, trực tiếp than ngồi xuống ghế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Cách chương.